Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, cấp thấp điều kiện, Hạ Nhiên đám người thì lại dùng ma trượng chỉ trỏ chính mình. Nhất thời ướt đẫm quần áo trở nên khô mát, ấm áp, lại như đã ở trước đống lửa nướng mấy tiếng như thế. Có điều bên trong động như cũ lạnh giá. Vừa nãy du lịch nước biển vẫn có một điểm di chứng về sau. Ít nhất tay chân giờ khắc này vẫn như cũ thập phần lạnh lẽo. Phảng phất hàn ý tận xương bình thường, bọn họ đơn giản vây quanh một vòng sưởi ấm. Dumbledore cùng Sirius thì lại đứng ở hang trung ương, ma trượng cao cao nâng ở trong tay, cẩn thận kiểm tra vách đá cùng đỉnh. Sirius lo lắng nói, tại sao không có lối vào? Vào miệng, không sai, chính là nơi này. Dumbledore thì lại nói rằng, cái gì? Sirius vội hỏi nói, ngươi tìm tới lối vào. Dumbledore, làm sao ngươi biết? Dumbledore, ngươi trước đây cũng không có tới qua. Tong hiếu kỳ hỏi, nó từng trải qua ma pháp. Dumbledore ngắn gọn trả lời. Hạ Nhiên rõ ràng phát hiện Tong nghe được một mặt mộng. Phảng phất đang hỏi ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Có điều hắn đối với nơi này sớm có nhận thức. Tuy ở hôm nay trước, chưa từng tự mình từng tới nơi này, nhưng cũng biết được Voldemort đối với cái này ẩn giấu hắn hồn khí địa phương. Làm ra sao bảo vệ biện pháp? Một tầng tiếp một tầng. Có thể không giống Riddle nhật ký bản như vậy gần như tùy ý xử trí. Đây chỉ là tiền thính. Là lối vào, vào miệng, đại sảnh, Dumbledore sau một chốc nói rằng, chúng ta cần đi vào bên trong đi. Hiện tại ngăn trở chúng ta chính là Voldemort bày xuống cơ quan, mà không phải thiên nhiên thiết trí cản trở. Dumbledore đến gần vách động, dùng không có nắm ma trượng trái tay sờ soạng nó, lại dùng một loại kỳ quái. Mọi người tại đây đều nghe không hiểu thần bí ngôn ngữ nhẹ giọng nói rồi gì đó. Bọn họ tuy không rõ, nhưng cũng biết được đây là Dumbledore ở phá giải Voldemort ma pháp. Liền kiên trì chờ đợi, thuận tiện nướng sưởi ấm, xua tan bên trong động âm lãnh hàn ý. Hiện tại Creature không còn huyễn ảnh di hình, Apparatus, sức mạnh, chỉ có thể dựa vào Dumbledore từng bước một phá giải tiến vào. Dù sao Voldemort lưu lại ma pháp, bí mật trình độ cực cao. Càng sâu hơi huyền ảo, bọn họ phá giải lên tới vẫn là chênh lệch một bậc. Đều mò không quá đầu óc, Dumbledore từ bên phải vòng quanh hang đi rồi hai vòng, vừa đi vừa làm hết sức chạm đến thô ráp vách động. Tình cờ dừng lại dùng ngón tay ở một nơi nào đó từ trên xuống dưới tìm tòi một phen. Cuối cùng, hắn rốt cục dừng bước, để bàn tay bình an ở trên vách động. Nơi này ta nghĩ không sai rồi. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đến từ nơi này đi vào. Lối vào, vào miệng, là phi thường bí mật. Mọi người cũng không có hỏi nhiều Dumbledore là làm sao biết. Dù sao hắn nhưng là đương đại mạnh nhất bạch phù thủy Dumbledore. Coi như chỉ dùng ánh mắt xem, dùng tay đi chạm đến. Như thường có thể giải quyết đối với những khác người mà nói dị thường nghi hoặc vấn đề khó. Làm cho binh lách cách bàng. Khói đại tác, thông thường là trình độ thấp hơn người đặc điểm, mà không phải cao thủ diễn xuất. Dumbledore hiển nhiên là một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Điểm này là không thể cãi lại, không thể nghi ngờ, cho dù Hạ Nhiên đã sớm biết trong nham động tồn tại một cánh cửa phi. Có thể đi về Creature nói tới địa phương, nơi nào mới là bọn họ đích đến của chuyến này. Có điều hắn có thể không rõ ràng cánh cửa kia hộ vị trí cụ thể. Nhường hắn đi tìm, tuy có thể tìm được, nhưng ít nhất đến mấy tiếng sau này. Không giống Dumbledore mấy phút là có thể quyết định. Dumbledore từ vách động trước hướng về lùi lại mấy bước, dùng ma trượng chỉ về nham thạch, dầm nhất thời. Nơi đó xuất hiện một đạo cổng vòm đường viền, phóng xạ ra chói mắt bạch quang, tựa hồ vết nứt mặt sau có mãnh liệt ánh đèn chiếu. thành công, trước mắt mọi người sáng ngời. Có thể lời còn chưa dứt, cánh cửa kia đường viền liền đã biến mất không còn tăm hơi. Nham thạch còn cùng vừa nãy như thế cứng rắn thâm hậu. Mặt trên chẳng có cái gì cả, lúc trước nhìn thấy tựa hồ cũng là ảo giác. Weasley phu nhân kinh ngạc nói, tại sao lại biến mất rồi? Hạ Nhiên sớm biết mở ra môn hộ điều kiện, chỉ có điều không rõ này một cánh cửa phi vị trí cụ thể thôi. Hiện nay Dumbledore cũng đã tìm được cánh cửa này phi, đối với hắn mà nói tương đương với vấn đề khó đã giải quyết. Hắn giờ khắc này chậm rãi nhẹ giọng nói rằng, Dumbledore, ta nghĩ ngươi đã có suy đoán, có điều hay là ngươi cho là Voldemort thiết trí điều kiện quá mức cấp thấp. Ngươi cũng có suy, đoán sao? Hạ Nhiên, Dumbledore quay đầu nhìn một chút, không biết có đúng hay không xác thực, vẫn cần thử một lần. Dumbledore nhẹ giọng nói, ta vẫn là cho rằng quá mức cấp thấp. Các ngươi đang nói cái gì? Tong đầu óc mơ hồ hỏi, những người khác trừ mút đi bên ngoài, cũng mờ mịt không rõ. Hạ Nhiên đứng dậy đi tới, sờ sờ tảng đá vách động, cười nói, Voldemort khẳng định không muốn trừ hắn ra những người khác tự tiện xông vào. Dù sao trong này ẩn giấu hắn hồn khí hiện tại tuy đã bị Regulus đổi đi, hắn lưu lại này phiến cung. Hắn có yêu cầu thời điểm ra vào cửa, vì để tránh cho ý đồ đến không quen phù thủy liền giống chúng ta đám người kia như thế, hắn cho rằng mở ra cánh cửa này cần đánh đổi khá nhiều mới có thể thông qua. Đánh đổi? Sirius liền hỏi nói, ra sao đánh đổi? Chúng ta phải làm gì? Nếu như ta không có đoán sai, đánh đổi hay là chính là huyết dịch? Hạ Nhiên xa xôi nói rằng, huyết dịch? Mọi người nhất thời hơi run, người cũng cho rằng là huyết sao? Hạ Nhiên, Dumbledore không hề che giấu chút nào sự thất vọng của hắn. Tựa hồ Voldemort cũng không có đạt đến Dumbledore mong muốn tiêu chuẩn. Vì lẽ đó ta nói này quá cấp thấp, muốn cho đối thủ suy yếu chính mình mới có thể đi vào. Đạo lý này không có vấn đề gì, có thể cung cấp máu tươi thực sự quá cấp thấp, Voldemort trước sau không có thể hiểu được. Có rất nhiều thứ so với thân thể thương tổn đáng sợ nhiều lắm. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ cho rằng thân thể thương tổn đã chọn đủ đáng sợ. Ta đến đây đi. Sirius xung phong nhận việc, dù sao bọn họ này đến một mục đích chính là vì an táng hắn thân đệ đệ Regulus. Hắn việc đáng làm thì phải làm, muốn đứng ra làm cống hiến. Mọi người vẫn còn không tới kịp nói chuyện, Sirius liền dùng ma trượng ở trên cánh tay mình vạch một cái. Máu tươi nhất thời lưu chảy ra ngoài. Được rồi, Sirius, nếu ngươi cố ý như vậy. Dumbledore tránh ra vị trí, hắn vốn định muốn chính mình hiến huyết, có điều Sirius đã giành trước một bước, vậy hắn cũng không cần phải lại hoa thương chính mình. Hạ Nhiên cũng lui sang một bên, Sirius bước nhanh về phía trước, nhường máu tươi bôi lên đến nham thạch mặt ngoài, một tầng lóng lánh, màu đỏ sẫm huyết châu, nhiễm nham thạch mặt ngoài một góc. Được rồi, Sirius. Gần đủ rồi, Hạ Nhiên mở miệng nói đạo, ma trượng nhẹ nhàng chỉ trỏ Sirius bị thương cánh tay, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, cái kia một đạo sâu sắc vết thương ngay lập tức sẽ khép lại. Hắn triển khai một cái trị liệu dùng khép lại chú, trên vách động lại một lần xuất hiện đạo kia trắng. Haku, đến chói mắt cổng vòm đường viền, lần này nó không có biến mất. Trong cổng vòm khối này tung khắp máu tươi, nham thạch đột nhiên biến mất rồi. Lộ ra một cái cửa động, bên trong tựa hồ là bóng tối vô tận, đi về địa ngục hoàng tuyền lối vào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.